Ly Vương Sủng Phi Chi Tuyệt Sắc Khuynh Thiên Hạ. Tác giả: Tam Nguyệt Đường Mặc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 98 Hoàng Phi Nương Nương Tâm Tư. Cô nương, Hoàng Phi Nương Nương lại đây, sáng sớm Phượng Khinh Ngữ còn ở ổ chăn chung đã bị Minh kia này. Nhẫn ban chỉ rốt cuộc là của ai? Có thể mang ở nàng trên cổ hẳn là thực thân cận quan hệ mới đúng. Phượng Khinh Ngữ gật đầu. Vậy không phải Âu Dương Thần Vũ đưa? Bằng không hắn nhất định sẽ nói. Minh Ngọc nhìn thoáng qua lắc đầu. Không biết, bất quá ở cô nương hôn mê thời điểm. Nô tỳ vì cô nương lau mình thời điểm liền gặp qua, Minh Ngọc trước kia còn cho rằng thập phần đẹp. Cảm thấy là thái tử đưa cho cô nương. Đúng rồi, Minh Ngọc, ngươi biết ta trên cổ cái này chỗ nào tới sao? Phượng Khinh Ngữ đem nhẫn ban chỉ đưa cho Minh Ngọc xem. Có khả năng là ở chỗ này thời điểm mang lên cũng nói không chừng. Phượng Khinh Ngữ ngồi ở mép giường tùy ý Minh Ngọc trà lau còn ở tích thủy sợi tóc. Không có, ta đang nghĩ sự tình nhất thời không nghe thấy, cô nương. Nô tỳ còn tưởng rằng ngươi ở bên trong ngủ rồi đâu. Đều kêu ngươi vài tiếng, Minh Ngọc lấy quá một bên làm khăn vải chạy nhanh cấp Phượng Khinh Ngữ. Sát tóc, Phượng Khinh Ngữ chạy nhanh đứng dậy mặc tốt quần áo đi ra ngoài. Phượng Khinh Ngữ nhìn chằm chằm trong tay nhẫn ban chỉ xuất thần. Thẳng đến Minh Ngọc ở bên ngoài kêu nàng vài tiếng nàng mới hồi phục tinh thần lại. Mới phát hiện thau tắm thủy đã lạnh thấu. Chính là lại không cách nào bình ổn trong lòng nghi ngờ. Xem ra nàng thật sự rất cần thiết hồi một chuyến Đông Ly. Phượng Khinh Ngữ duỗi tay kéo kéo hệ ở trên cổ tơ hồng. Phát hiện thực rắn chắc. Trên cổ đều thít chặt ra vệt đỏ cũng không xả đoạn. Cũng liền từ bỏ. Nàng nhớ rõ chính mình ra Dược Vương Cốc thời điểm. Trên cổ tuyệt đối không có bất cứ thứ gì. Mấy ngày nay nàng thế nhưng cũng không có phát hiện chính mình trên cổ thế nhưng mang đồ vật. Nhìn dáng vẻ hẳn là nam nhân đồ vật. Nhưng nàng trên người như thế nào sẽ có nam nhân đồ vật? Lúc này Phượng Khinh Ngữ hoàn toàn không bình tĩnh. Nàng ma xui quỷ khiến đem mặc ngọc nhẫn ban chỉ tròng lên chính mình ngón tay cái thượng. Phát hiện ước chừng lớn một vòng không ngừng. Phượng Khinh Ngữ tiêm bạch ngón tay cầm mặc ngọc nhẫn ban chỉ bắt được trước mắt cẩn thận đoan trang. Phát hiện mặt trên có khắc phi ưng đồ đằng. Còn có một cái ly tự. Là cái nhẫn ban chỉ. Phượng Khinh Ngữ cúi đầu vốc khởi thủy hướng trên người tới thời điểm. Bỗng nhiên phát hiện trên cổ thế nhưng có cái đồ vật. Nàng sắp cảm thấy chính mình không phải Phượng Khinh Ngữ. Phượng Khinh Ngữ toàn thân ngâm ở trong nước. Suy nghĩ lại không biết phiêu hướng về phía nơi nào. Đã nhiều ngày nàng luôn là ngủ đến không an ổn. Ăn cơm thời điểm còn liên tiếp thất thần. Đêm lạnh như nước, cơm chưa liền ở Phượng Khinh Ngữ tâm sự nặng nề chung vượt qua. Cho nên nàng mới có thể cảm thấy kỳ quái. Giống như thiếu một chút cái gì. Thói quen từ trước đến nay là một kiện đáng sợ sự tình. Cho dù Phượng Khinh Ngữ đã quên mất về Hiên Viên Ly đêm hết thảy. Chính là này thói quen lại là rất khó thay đổi. Lúc này Phượng Khinh Ngữ đương nhiên sẽ không biết. Trước kia dùng bữa thời điểm đều là Hiên Viên Ly đêm bồi. Nàng đều không thế nào chính mình động chiếc đũa. Kia nam nhân liền sẽ lột hảo tôm. Dịch hảo thứ. Đưa vào miệng nàng. Không phải, Phượng Khinh Ngữ lắc đầu. Cầm lấy một bên chiếc đũa kẹp lên một con tôm bỏ vào đĩa chung. Lột lên. Nàng cũng không biết chính mình làm sao vậy. Nàng trong ấn tượng ăn cơm hẳn là không phải như thế. Âu Dương Thần Vũ thấy Phượng Khinh Ngữ vẫn luôn bất động chiếc đũa. Làm sao vậy? Không thích này đó đồ ăn sao? Phượng Khinh Ngữ nhìn trước mắt thức ăn. Ngơ ngác mà. Trong đầu đột nhiên hiện lên cái gì? Một cái chớp mắt lướt qua. Mau đến chảo đều chảo không được. Giữa trưa, Âu Dương Thần Vũ liền ở Phượng Khinh Ngữ nhà ở dùng cơm trưa. Bọn họ thật là đã lâu không ở bên nhau ăn cơm xong. Cung nữ lục tục bưng lên một bàn thức ăn. Phượng Khinh Ngữ thích ăn đồ ăn Âu Dương Thần Vũ tự nhiên đều nhớ rõ. Này đó đều là hắn phân phó người La Mani hắn từ nhỏ ngữ nào biết đâu rằng nàng ở chỗ này thân. Phận hẳn là Đông Ly người. Giống như còn là một quốc gia thừa tướng nữ nhi. Hắn cũng không hỏi Phượng Khinh Ngữ khi nào sẽ rời đi. Dù sao nàng trước mắt còn không có hồi Đông Ly tính toán. Hiện tại có thể lưu lại nơi này phỏng chừng hơn phân nửa là bởi vì hắn. Phượng Khinh Ngữ đi theo hắn trở về đi. Đi thôi, chạm lâu rồi sẽ cảm lạnh. Người thân mình còn không có hảo toàn không nên trúng gió. Hiện tại cũng nên đến dùng cơm trưa thời gian, mỗi lần cái tiểu ngữ ở bên nhau hắn liền cảm thấy. Xưa nay chưa từng có nhẹ nhàng. Chỉ là như vậy thời gian không biết còn có thể hưởng thụ bao lâu. Nếu là bọn họ hai cái liên thủ, thật đúng là không có gì vấn đề là giải quyết không được. Phượng Khinh Ngữ gật đầu. Hắn lời này nhưng thật ra nói không sai. Âu Dương Thần Vũ lắc đầu. Tạm thời còn có thể ứng phó. Yên tâm nếu là có yêu cầu ta nhưng tuyệt đối sẽ không theo ngươi khách khí. Đừng quên, chúng ta chính là Hoàng Kim Cộng Sự, có cái gì yêu cầu ta hỗ trợ cứ việc nói, Phượng Khinh Ngữ. Nhướng mày, nhìn thoáng qua Âu Dương Thần Vũ. nhưng là kia cụ thân mình thật sự gầy yếu lại thân nhiễm trọng độc. Dạ Phong chỉ có thể lưu tại Kỳ Sơn dưỡng hảo thân thể. Chính là nào có dễ dàng như vậy? Một dưỡng chính là 4 năm ni, cái kia thái tử còn chưa tới đạt Kỳ Sơn cũng đã chết. Dạ Phong trùng hợp xuyên qua đến hắn trên người trở thành Âu Dương Thần Vụ. Nghe nói Tây Viên thái tử Âu Dương Thần Vụ ở 4 năm đời trước nhiễm bệnh nặng mới không thể không rời đi hoàng cung đi trước Kỳ Sơn dưỡng bệnh. Nhưng nghe là liền Dạ Phong nói. Lúc trước cái kia Âu Dương Thần Vụ căn bản là không phải nhiễm bệnh mà là trúng độc. Tiêu Phi phụ thân ở triều vì tướng. Tiêu Phi tại hậu cung cũng là cái được sủng ái. Tứ hoàng tử thế lực tự nhiên so chi mặt khác hoàng tử cao. Còn lại tuy rằng không thiếu có dã tâm, nhưng cũng không đáng sợ hãi. Tây Viên hoàng đế Âu Dương Lãng cùng sở hữu 12 tử. Trong đó thái tử Âu Dương Thần Vụ nhất được sủng ái. Tiếp theo đó là Tiêu Quý Phi nhi tử tứ hoàng tử thế lực nhất hùng hậu. Mấy ngày nay Phượng Khinh Ngữ tuy rằng ở trong phòng đợi. Tây Viên sự tình hắn cũng hiểu biết không ít. Nghĩ đến cũng là, Tây Viên thái tử vừa đi Kỳ Sơn chính là 4 năm. Trong triều sự vụ đều là khác hoàng tử ở xử lý. Hiện tại hắn vừa trở về liền có thực quyền. Một ít người tự nhiên là không phục. Âu Dương Thần Vụ ra vẻ nhẹ nhàng nói. Nhưng Phượng Khinh Ngữ lại nghe ra hắn mỏi mệt. Âu Dương Thần Vụ cười khổ một tiếng. Nơi nào sẽ thực nhàn. Chỉ sợ so kiếp trước còn muốn mệt. Ân, xác thật tương đối vội. Gần nhất triều đình dung chuyển muốn xử lý sự tình thật đúng là không ít. Bất quá dù sao cũng phải có thời gian giải sầu đi, không nói ta. Người đâu, người đương thái tử như vậy nhàn sao? Nàng như thế nào cảm giác hắn luôn là thực nhàn bộ dáng? Giống nhau thái tử không phải hẳn là thực rất nhiều công vụ muốn xử lý sao? Hết chương.